Chương 38, đột phá hoang cảnh. Không Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tầm mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hối hận tuyển Khương Ly vì đỉnh lô, càng thêm hận hại hắn trở thành dạng này Thiệu Dương. Thế nhưng, tất cả những thứ này hận ý cùng hối hận, đều chỉ có thế bị hắn đưa vào ưu phủ bên trong. Ba nhờ một tiếng vang trầm, bị thái hư thần thể hút khô hắn, thân thể bạo tạc hóa thành bột, rơi vào gian phòng trên sàn nhà. Mất đi thôn phệ đối tượng, bá đạo thái hư thần thể cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Khương Ly hướng lui về phía sau một bước, có chút lảo đảo, tầm mắt của nàng rơi vào trên sàn nhà những cái kia màu xám trắng bột phấn bên trên. Hô Khương Ly thở phào một hơi. Thái hư thần thể điên cuồng hấp thu nguyên lực, để nàng chống cu nở dê rất khó chịu. Giờ phút này, mặc dù Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao chết rồi, thế nhưng, trong cơ thể nàng, nhưng giống như núi lửa dòng lũ bộc phát, sôi trào không thôi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía trên giường, trực tiếp đi tới, khoanh chân ngồi xuống, điều tức thể nội cuồng bạo nguyên lực. Tất cả đều tới quá đột ngột, phảng phất theo giới thuyền tao ngộ kẻ trộm thời điểm bắt đầu, liền chú định tất cả những thứ này ngoài ý muốn phát sinh. Khương Ly rất nhanh đắm chìm xuống, đầu tiên, nàng xác định chính là trong bụng hài tử có hay không chịu ảnh hưởng. Tại xác nhận bảo bảo không có việc gì, vẫn như cũng bị bản nguyên chi lực bao vây về sau, nàng mới yên lòng, chuyên tâm điều tức tu vi của mình. QNZ may mắn được, nơi này là Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao gian phòng, không được cho phép, bất kỳ người nào không thể tự mình tới gần. Cho nên, Khương Ly cái này vừa nhập định chính là một ngày một đêm, cũng không có người quấy rầy, càng thêm không người biết được, Thái Thượng trưởng lao tin chết. Thế nhưng, một ngày một đêm qua, nhưng hung hăng tra tấn bị giam trong lồng tám người. Đã qua lâu như vậy cung tuyết hoa trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Thẩm Tung mở hai mắt ra, đối đầu Ngụy Tịch hỏi thăm mà cấp bách ánh mắt, bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu. Không có chống đỡ, bí thuật căn bản là không cách nào thi triển. Vanh Tần Thiên Y ghi một quyền đánh vào chiếc lồng bên trên, tự trách chán nản mà nói, ta chính là một cái phế vật. Hắn lộ ra cười khổ thì thầm, nguyên bản cho rằng, đi theo Khương Ly đi ra, từ đó về sau, có thể giúp nàng chia sẻ một chút trách nhiệm. Nhưng nghĩ không ra, vừa mới đi ra, liền biến thành vô dụng vương hữu. Lời nói này, dẫn tới trừ Mạc Hạo Hạo hai huynh muội bên ngoài tất cả mọi người cộng minh. Khương Ly một thân một mình, cải biến cửu hoang vận mệnh hành động vĩ đại, mỗi thời mỗi khắc đều hiện lên tại bọn hắn trong lòng. Theo lúc kia bắt đầu, bọn họ liền muốn cùng Khương Ly tất cả kề vai chiến đấu, chia sẻ tất cả, không cho nàng lại một thân một mình khổ cực như vậy. Thế nhưng là đâu hiện thực, nhưng hung hăng đánh bọn họ một bạt hai. Cửu hoang bên ngoài thế giới, là tàn khốc. Lấy bọn hắn năng lực, thực sự là khó mà chống lại. Thấy mọi người đều trầm mặt xuống, Thẩm Tùng chậm rãi mở miệng nói, cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, cho nên chúng ta mới muốn càng thêm cố gắng, tranh thủ sớm ngày có thể vì tiểu sư muội chia sẻ một chút. Vô luận cái dạng gì nghịch cảnh, chúng ta cũng không thể cam chịu. Mọi người thoải mái tinh thần, tiểu sư muội trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng khẳng định có biện pháp bảo vệ chính mình. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi cứu người. Chúng ta đi như thế nào nên nghĩ biện pháp, đều nghĩ qua. Hiện tại chúng ta nguyên lực bị phong ấn, căn bản là vô kế khả thi. Mạc Hạo Hạo bất đắc dĩ nói. Mọi người lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Một lát sau, Ngụy Tịch mới nói, nếu là Kháo Tiên Tông người phong ấn chúng ta nguyên lực, cũng chỉ có bọn họ có thể cho chúng ta giải ra. Mọi người nhìn về phía hắn. Đúng vậy a, đạo lý cũng hiểu. Thế nhưng là, Kháo Tiên Tông người làm sao khả năng vì bọn họ mở ra phong ấn đột nhiên, Ngụy Tịch nhìn về phía Cơ Vi. Cơ Vi bị hắn nhìn đến sững sờ, ánh mắt có chút không hiểu. Những người khác thấy Ngụy Tịch như thế, cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Cơ Vi. Ngụy Tịch hai mắt hơi híp, hỏi, các ngươi hồ tộc trời sinh liền biết được mị hoặc thần thông, có khả năng gây ảo ảnh, trên người chúng ta phong ấn có thể hay không giải ra, liền dựa vào ngươi. Bị Ngụy Tịch nhắc một điểm, Cơ Vi ánh mắt sáng lên, mí môi gật đầu, ta thử một chút. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái cơ hội. Mọi người hướng phía sau thối lui đến, để Cơ Vi đứng lên đến đây. Nàng vốn là mỹ mạo, lại là hồ tộc nữ tử, loại kia vũ mị càng là đặc biệt phong tình. Người tới rồi sau khi chuẩn bị xong, Cơ Vi bắt đầu hô lên. Âm thanh tê dại nhuyễn nhị, để người xương quả quyết, cùng nàng bình thường âm thanh khác nhau rất lớn. Cơ Vi sau lưng mọi người sáng tỏ, nàng đã bắt đầu đang thi triển mỹ thuật. Chỉ chốc lát, bị Thiệu Dương lưu lại hai cái Kháo Tiên Tông đệ tử, liền nghe được âm thanh đi đến. Bành bành bành, Khương Ly hút sạch Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão nguyên lực, cái này khổng lồ nguyên lực, tại trong cơ thể nàng biến thành phục tùng, thậm chí, tại hướng nàng bình cảnh bắn vọt. Lúc này Khương Ly, tựa như là một ngụm chứa đầy nước vạc nước, lọ đã đờ ơ y, thế nhưng là nước còn đang không ngừng hướng bên trong rót. Không cách nào thịnh sau đó, lọ tự nhiên sẽ bị mở rộng. Giang giác vỡ vụ lọ, đổi càng lớn, thế nhưng là còn chưa đủ, y lì nguyên không ngừng có nước đi vào trong rót. Ông Khương Ly hai đầu lông mày lóe ra lam quang, thậm chí, nàng toàn bộ thân thể bên ngoài, đều bao phủ một tầng lam quang. Đây là đạo tâm của nàng, đạo thân, đạo hồn. Tại nguyên lực không ngừng gột rửa phía dưới, đạo tâm của nàng, đạo thân, đạo hồn đều đang không ngừng bị rèn luyện, biến đến càng ngày càng cường đại. Lấy thật thành đạo, không sợ mê hoặc, không sợ gian nguy, không sợ tất cả, chỉ cầu chân ngã mà sống thật cái gì là thật. Khương Ly sống hai đời đều sống đến vô cùng chân thật. Một đời trước, nàng là cổ vu nữ hoàng, tu tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, cho dù là đối mặt thánh nguyên hoàng hướng quân chủ, nàng đều không có một chút khiếp đảm, sống đến tiêu sai chân thật, thẳng thắn mà làm, không làm trái bản tâm. Một thế này, nhiều hơn rất nhiều đau khổ, nàng từng bước một đi đến hôm nay. Thế nhưng, nàng y y nguyên vẫn là cái kia nàng, xưa nay sẽ không làm trái ý nguyện của mình, sống đến oanh oanh liệt liệt, cu nở dê chân chân thật thật. Yêu, chính là yêu, liều lĩnh đi yêu, quản nó cái gì âm tào địa phủ, chư thiên thần phật, đều không thể ngăn cản nàng chân thật nhất trí tình cảm. Hận, chính là hận, vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, nàng đều sẽ cố gắng biến đến càng cường đại, chiến thắng hắn không sợ gian nguy. Chân ngã chi đạo, sợ nhất chính là đạo tâm bất ổn. Mà Khương Ly vừa vặn nhất ổn chính là nàng cầu thật đạo tâm. Ba nhờ Khương Ly tu vi, lại đột phá tiếp. Một cỗ lực lượng khổng lồ, hình thành một cái vô hình gió lốc bao phủ tại Khương Ly trên thân, phóng tới thương khung. Cỗ lực lượng này, không nhìn nóc phòng ngăn trở, nháy mắt liền xông vào thương khung, dẫn động giữa thiên địa nguyên lực, điên cuồng tụ đến, hình thành một cái khổng lồ kinh khủng phong nhãn, rót vào nóc phòng, tiến vào Khương Ly thân thể. Quanh cách thiên địa dị tượng, gây nên Kháo Tiên Tông mọi người quan tâm. Bọn họ nhộn nhịp đi ra, nhìn về phía cái kia dị tượng phát sinh địa phương. Kia là Thái Thượng Trưởng lão nơi ở, khí thế thật là mạnh mẽ, ai chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng lão cuối cùng muốn đột phá vào hoàng cảnh? Rất có khả năng này a, Thái Thượng Trưởng lão chuẩn bị đột phá hoàng cảnh, cũng không phải một năm nửa năm. Chẳng lẽ hôm nay cuối cùng thành công sao? Nhất định là Thái Thượng Trưởng lão thành công đột phá, tiến vào hoàng cảnh.